Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1218. Khóc chuyện audio.com. Lúc này liền đem cánh tay ôm lấy trên cổ cái tiểu công tử này. Khí nhược U Lan, công tử, ngài không muốn nô gia sao? Nô gia công phu thế nhưng là nhất lưu. Bảo đảm ngươi thử qua một lần liền quên không được. Trầm Mộc Bạch có nỗi khổ không nói được. Thử đại gia ngươi, cởi quần áo sợ là để ngươi bị hù chết. Nhưng cô là vạn không dám hiện tại đem giới tính chính mình nói ra. Vạn nhất cô nương này thẹn quá hóa giận, giữ cô lại trong cái thanh lâu này vậy nhưng làm sao bây giờ? Cho nên liền liều mạng tránh thoát nói. Cái này, bản công tử trong nhà có việc, ngày khác trở lại tìm cô nương. Hừ, tên nô gia ngươi đều không biết. Sao là lần sau tìm nô gia? Sợ không phải đang dỗ nô gia vui vẻ. Nữ tử không thuận theo nói. Càng ngày càng bò tới. Còn ý đồ lột quần áo trên người cô. Miết miệng hôn đi qua. Trầm Mộc Bạch không kịp đề phòng. Bị cô ta hôn gương mặt. Hơi mở tròn đôi mắt. Sau đó càng ngày càng giằng co. Vội vàng hướng cửa ra vào bên kia chạy tới. Nữ tử thấy cái tiểu công tử áo trắng này phản ứng thú vị như thế. Vui ra tiếng, liền vội vàng đuổi theo. Công tử, người đừng đi nha, chóng mặt Trầm Mộc Bạch mở cửa phòng. Tiếng động lớn tiếng thanh âm huyên náo truyền đến. Cô gọi mấy tiếng, khinh yên, cứu ta, chấm, công tử, chúng ta cái này nhưng không có cô nương gọi khinh yên. Nữ tử kia rất mau đuổi theo tới, bắt được y phục cô, liều mạng hướng bên trong kéo. Trầm Mộc Bạch quả thực khóc không ra nước mắt, bám lấy cửa phòng, chết sống không chịu đi vào. Nữ tử kéo lấy cô, vừa nói, công tử, ngươi liền theo ta chứ. Ngươi là lần đầu đi, nô gia sẽ điểm nhẹ, định sẽ không để cho ngươi cảm thấy đau đớn. Khoái hoạt vô cùng, Trầm Mộc Bạch y phục bị kéo hơn phân nửa. Tiếp tục như vậy nữa, liền muốn lộ ra ánh sáng rồi. Dọa đến vội vàng đạp cô ta một cước. Sau đó tông cửa xông ra, ai biết trước mặt liền đụng vào một người. Người kia vốn là muốn tách rời khỏi, lại không biết vì sao tính phản xạ ôm cô. Trầm Mộc Bạch tiến đụng vào trong lồng ngực người này. Một trận khí tức lạ lẫm chui vào bên trong cánh mũi. Nữ tử thấy tiểu công tử bị một vị nam tử áo đen ôm khác. Lập tức đã cảm thấy không thoải mái. Đối phương tuy dài đến cũng 10 điểm xinh đẹp. Nhưng là cô ta càng ưa thích tiểu công tử loại hình này. Thế là giả bộ như ôn tồn nói. Vị công tử này, nô gia đang cùng hắn chơi trò chơi. Văn nhân ly sững sờ. Ngay sau đó thả người trong lồng ngực. Hắn vừa rồi vô ý thức phản ứng. Chẳng qua là người thấy mùi quen thuộc như có như không. Liền làm ra cử động thôi. Hiện nay, khẽ nhíu mày, liền muốn quay người rời đi. Trầm Mộc Bạch bị thả ra. Đầu óc hỗn hỗn độn độn, nho nhỏ ở một cái. Cảm thấy nam tử này cố gắng có thể mang cô ra ngoài. Không kịp nghĩ nhiều, liền bắt được tay đối phương. Nữ tử có chút mất hứng. Cái tiểu công tử này một má tiếp tái nhi tam đem chính mình xem như hồng thủy mãnh thú. Mặc cho ai đều trong lòng không thoải mái. Huống chi đối phương bên trong chút thuốc lại không thắng tử lực. Lập tức giả bộ cả giận nói. Công tử, ngươi đều sờ nô gia, hiện tại lại muốn mặc kệ nô gia, thật coi là bạc tình bạc nghĩa. Trầm Mộc Bạch hữu khí vô lực nói, rõ ràng là ngươi bắt lấy ta không thả, vừa định vung tay văn nhân ly nghe được cái thanh âm này. Thân thể có chút cứng đờ, hắn quay người, thẳng vào tiếp cận tiểu công tử mặc áo trắng trước mặt. Trầm Mộc Bạch hồn nhiên không biết, hơi cúi thấp mặt xuống. Lại lần nữa nho nhỏ ở một cái. Vị công tử này, người dẫn ta ra ngoài có được hay không? Ta nhất định trọng trọng có thưởng. Cô cảm thấy nóng quá, khó nhịn cực kỳ, trong lòng có chút buồn bực. Cảm thấy mình có phải bị bỏ thước hay không? Công tử, đây là khách nhân Bách Hương Lầu. Giảng chính là công bằng mua bán. Người cũng không nên tùy ý nhúng tay xen vào việc của người khác. Nữ tử không buông tha. Tiểu công tử, nô gia đến cùng chỗ nào không vào được mắt ngươi. Cách chương.